Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe của anh vừa rời Mộ ra. Theo sau lại là một chiếc khác. Cách nhau một PS. Mộ Nguyệt Sâm đến trường. Trực tiếp lên lầu cho giáo viên. Từ xe xuống, anh nhìn tòa lầu Tiasimat. Ca có cửa sổ nói sáng đèn. Nên, anh có một dự cảm ca hay. Két, tiếng thẳng xe sau lưng. Mộ Nguyệt Sâm quay người. Thấy Mộ Nguyệt Bạch từ xe xuống. Sao anh lại đến? Thấy người đến, Mộ Nguyệt Sâm lập tức u ám. Thật là chỗ nào anh ta cũng chen chân vào đờ si. Mộ Nguyệt Bạch áo choàng không tay màu gạo. Biểu hiện xuất hiện rất gấp. Đến đồ cũng chưa kịp thay. Gió đêm rất lạnh. Anh nhìn áo trên người. Cười đi về hướng em trai. Đứng tia si mặt anh. Ôn hòa nói. Chị dâu kêu anh tới. Nghe anh đáp. Tâm trạng Mộ Nguyệt Sâm càng âm u hơn. Chị dâu né anh như rắn độc thú dữ. Lại nhìn ca thấu bộ mặt phúc hắc của Mộ Nguyệt Bạch. Nữ nhân đúng là nông cạn. Em trai yêu dấu. Ca vui rồi. Mộ Nguyệt Bạch cười càng sáng lạn. Cậu càng ca vui. Anh càng vui. Mộ Nguyệt Sâm căng mặt. Lười đấu võ mồm. Bây giờ tôi ca rảnh nói nhảm với anh. Nhà đầu băng khuynh này đến DTH cũng ca nhận. Rất ca bình thường. Nói đến đây. Mộ Nguyệt Bạch thu nụ cười. Lộ sự lo lắng. Quả thật ca bình thường. Nhà đầu nhỏ rất hiểu chuyện. Cũng ca tham chơi. Tuyệt ca vô cớ ca nhận DTH. Chúng ta chia nhau tìm. Chị dâu nói thấy nó lên tòa nhà cho giáo viên. Dù thế nào, vào trong rồi nói sau. Mộ Nguyệt Sâm ca phản đối. Bây giờ anh chỉ muốn tìm đờ si cô. Hai người chạy vào tòa nhà đen thui. Phân hai hướng tìm. Tìm một vòng. Cuối cùng ở một lầu đụng nhau. Hai người đều ca tìm đờ si. Người ca ở lầu này. Chắc rời đi rồi. Mộ Nguyệt Bạch nhìn tòa nhà lớn đen tối trước mắt. Biểu cảm đang sờn ghi. Đây là phòng làm việc của giảng viên. Tối băng khuynh đến đây. Chắc là gặp thầy cô nào đó. Lúc đi, tôi có hỏi. Cô ấy chỉ nói chuyện quan tâm. Cho nên tôi ca biết cô ấy gặp ai. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm ngưng trọng. Nếu biết cô đến gặp ai, anh tuyệt đối ca để cô đi. Nhưng bây hát ở đây ca có phòng nào sáng. Chúng ta ca thể biết là ai. Muốn xác nhận cái này ca khó. Cổng trường có camera quan sát. Đêm người ra vào ca nhiều. Cha còn thời gian đó những xe nào vào ra là biết. Cũng đúng. Chúng ta có thể coi coi băng khuynh rời trường chưa. Mộ Nguyệt Bạch quay qua như đang an ủi cười nhẹ. Nói ca chừng con bé thấy thời gian còn sớm. Ở ngoài trường ăn đồ. Lúc đó quá ôn. Ca nghe tiếng DTH cũng BT. Lòng Mộ Nguyệt Sâm ca vì anh nói vậy mà thả lòng. Anh nghĩ kỹ lắc đầu. Ca thể, từ lúc ca liên lạc đờ si đến nay đã sắp nửa tiếng. Dù ca nghe, lúc này cũng chủ động lấy DTH ra gọi. Mộ Nguyệt Bạch SK biết điểm này đờ si. Chúng ta đoán bậy cũng vô dụng. Ca bằng đi coi giám sát. Ít nhất phải xác định. Con bé đến gặp anh. Còn ở trường hay ca, Mộ Nguyệt Sâm nhíu mày. Nguyệt Bạch nói đúng, đoán bậy cũng vô dụng. Quên đi, đi coi camera giám sát TAC. Sau đó anh gọi cho hiệu trưởng Trần. Kêu ông lập tức đến trường một chuyến. Hiệu trưởng Trần rất nhanh đến. Thấy hai vị công tử Mộ gia đều ở đây. Còn biết con nhà họ mất tích ở trường. Phát giác đờ si tính nghiêm trọng của sự việc. Ca dám chậm trễ. Lập tức đưa họ đi coi video giám sát. Cách trường.